yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1632, trinh thám cực mạnh 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Bây giờ, Vương Tử Yên đã lớn như vậy cũng không cày ra chuyện bất ngờ gì, nói rõ. Sự tồn tại của cậu không có đưa tới sự chú ý của ai. Càng nói rõ, lúc Bạch Bình sinh con, là an toàn. Lúc này, đột nhiên Lăng Vi nói, con cảm thấy, vẫn nên làm giám định ADN thì tốt hơn. Cô nhìn Vương Dần nói, nếu như chắc chắn Vương Tử Yên là con của chú, như vậy nói rõ có lẽ dì Bình không bị nhốt. Nói không chừng, sau khi Hạ Bạch Mai đổi dì đi thì dì đã trốn. Chú đừng quên, vợ chú là đặc công SSS. Trí tuệ của dì cũng không phải người bình thường có thể so được. Diệp Đình cũng đồng ý thuyết pháp này, anh nói. Lúc Hạ Bạch Mai đổi dì Bạch Bình đi, dì Bạch Bình mới mang thai 3-4 tháng. Nếu như Hạ Bạch Mai lập tức giao dì Bạch Bình cho Hy Nhĩ Vương, đứa bé của dì ấy tuyệt đối không giữ lại được. Vương Dần cũng là nghĩ như vậy, ông tán đồng gật đầu nói. Vậy thì lén lút làm giám định ADN đi, đừng quấy giấy đến Tử Yên, chúng ta lén lút giám định, hy vọng có thể chứng minh, Bạch Bình còn sống thật tốt. Vương Dần vuốt ngực, lòng ông thật là đau. Diệp Đình nói, được chuyện này giao cho con làm, nhưng mà, chắc chắn sẽ không rất nhanh, bởi vì Tử Yên không dễ gì mới đi ra một lần. Vương Dần gật đầu, đột nhiên lại nói. Các con nói, những đầu mối này là bởi vì A Đạt hack hệ thống của Hạ Bạch Mai. Nếu có thể vào hệ thống của cô ta một lần nữa thì thật là tốt. Nhất định trong máy vi tính của cô ta còn những đầu mối khác. Diệp Đình nói, con đã hack vào xem từ sớm, tất cả dấu vết đều bị A Đạt loại trừ không còn chút nào. Có lẽ là cô ấy muốn bảo vệ mẹ mình, từ sau khi cô ấy làm hacker, mỗi ngày đều dọn dẹp máy vi tính cho mẹ mình, mưa gió không ngại, chưa từng bỏ sót ngày nào. Vương Dần lại hơi lo lắng, Hạ Bạch Mai chú ý Tử Yên như vậy, có phải muốn có hành động gì hay không? Chú đoán có lẽ thời gian gần đây cô ta mới chú ý đến Tử Yên, nếu không? Có lẽ cô ta đã sớm ra tay với Tử Yên, bây giờ cô ta không động được Tử Yên, là bởi vì Tử Yên đang ở căn cứ bí mật, được bảo vệ rất tốt. Lăng Vi cùng Diệp Đình đều đồng ý cái suy nghĩ này. Lý Thiên Mặc cũng gật đầu, đột nhiên Lôi Niểu Niểu nói. Sao Hạ Bạch Mai lại biết sự tồn tại của Tử Yên chứ? Nếu như bà ta vẫn luôn không biết tung tích của dì Bạch Bình cũng không biết con của dì ở đâu, tại sao đột nhiên bà ta lại biết chứ? Đột nhiên trong đầu Lăng Vi xẹt qua tia sáng, cô bắt được điểm này lập tức nóng nảy nói. Có phải Hạ Bạch Mai tìm được dì Bạch Bình không? Nhất định bà ta đã gặp dì Bạch Bình, mới phát hiện bí mật của dì Bạch Bình. Lăng Vi nói rất nhanh, đoán người đều nhìn cô chằm chằm. Cô còn nói, dì Bạch Bình giao con cho người khác nuôi dưỡng, là vì nghĩ cho an toàn của con. Nhưng mà, nhất định dì ấy cũng nhớ con. Nhưng mà tại sao dì ấy lại phải bại lộ chứ? Lăng Vi nhìn đoàn người một vòng, cuối cùng cô nhìn Vương Dần chăm chú nói. Bây giờ con có một suy đoán to gan. Cô đứng lên, đi lại bên cạnh bàn đọc sách, cầm cây bút và giấy trắng lên. Cô vừa viết vừa đi về phía bàn trà. Cô viết hai chữ, đưa cho mọi người xem. Vương Dần là người thứ nhất nhìn thấy, Lăng Vi viết là chú ý. Chú ý, Lăng Vi nói, tháng 6 năm nay, lần hỗn loạn lớn nhất quốc tế là gì? Là diệt trừ ám dạ đế quốc. Vương Dần lập tức nghĩ thông suốt, ông vội và nói. Hành động lần này, Bạch Bình đặc biệt chú ý. Đúng, Lăng Vi nói, trình độ gì ấy chú ý chuyện. Góc truyện audio.com, này, nhất định không giống với dân chúng bình thường. Nói không chừng, dì ấy sẽ lợi dụng thân phận đặc công tiến vào sổ cư khố của chiến đội quốc tế nhìn tin tức nội bộ. Bởi vì tin tức bên ngoài cũng không tỉ mỉ, hơn nữa, rất có thể không đúng sự thật. Diệp Đình nói, nếu dì ấy vào sổ cư khố của chiến đội quốc tế, rất dễ dàng bị bắt được. Bởi vì con gái của Hạ Bạch Mai, là một trong những hacker đứng đầu thế giới. Lăng Vi nói, không sai, nhất định A Đạt đang nói dối. Cô ấy nói chưa từng gặp Hy Nhĩ Vương, cô ấy nói mẹ trừ cho cô ấy tiền sinh sống ra cho tới bây giờ vẫn không gọi điện thoại cho cô ấy. Những lời này, tuyệt đối là giả. Cách chương.